Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cúi đầu thương, ngẩng đầu yêu của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tại biệt thự Quách gia, sau khi bữa tiệc kết thúc, Quách Y Thương quay trở về phòng của mình. Cô tiến lại phía bàn trang điểm, đưa tay tháo trang sức trên người mình xuống. Lúc này nhìn qua tấm gương, thấy hộp quà đặt ở trên bàn, cô đứng dậy quay lại đi về phía đấy mà mở nó ra. Bên trong có một tấm thiệp nhỏ, Quách Y Thương cầm nó lên, trong đấy ghi vài dòng chữ: Y Thương, sinh thần vui vẻ. Hy vọng cô đi được giày cao gót, cũng đi được giày thể thao. Trên con đường của chính mình, dù vấp ngã cũng có thể đứng dậy. Hy vọng cô có thể trở thành đúng dáng vẻ mà mình thích. Tất cả những ước nguyện mà cô mong muốn cuối cùng cũng sẽ thành hiện thực. Cô nhìn xuống món quà trong chiếc hộp là một đôi giày thể thao kiểu dáng không phải là độc đáo. Nhưng thứ độc đáo ở đây là nó được đính đá quanh viền. Với một con mắt sành sỏi dùng đồ hiệu của cô, Quách Y Thương rất nhanh nhận ra nó được đính thủ công bằng tay. Cô đang không biết được Phương Dịch Uy đã tốn bao nhiêu thời gian để hoàn thành nó. Cô có sự thích thú với món quà này, liền lấy nó ra mà ngồi xuống, tháo đôi giày cao gót ra rồi đi thử. Quả nhiên là vừa chân, cô cao hứng mà thốt lên. Phương Dịch Uy, không lẽ anh nhìn trộm sai giày của tôi sao? Quách Y Thương duỗi đôi chân, kéo tà váy cao lên mà ngắm nhìn nó với vẻ mặt vô cùng phấn khích. Bỗng khi ấy, bên ngoài có tiếng gõ cửa phòng. Cô đứng dậy, vì đi giày trệt nên tà váy hơi dài. Quách Y Thương phải nâng tà váy cao lên để đi lại mở cửa. Chu Thiện đứng ngay đấy, trên tay cầm một hộp quà. Cũng chỉ là thuận tiện thấy cô xách tà váy nên mới nhìn xuống, bắt gặp cô đang đi một đôi giày thể thao. Anh ta có một chút gì đó hơi sững lại. Chu Thiện, anh tìm tôi có chuyện gì sao? Nghe hỏi vậy, anh ta mới sực thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mà nhìn lên. À, hôm nay là sinh thần của tiểu thư, tôi cũng muốn tặng tiểu thư một món quà. Nhưng mà, hay là thôi vậy? Quách Y Thương khó hiểu nhìn xuống hộp quà trong tay Chu Thiện. Tặng là tặng, thôi vậy nghĩa là sao? Thật ra lúc trước thấy tiểu thư gặp vấn đề khi đi giày cao gót, tôi nghĩ nên tặng tiểu thư một đôi giày thể thao, nhưng có lẽ đã có người làm chuyện này rồi. Nghe vậy cô lại nhìn xuống đôi chân mình. Trùng hợp vậy sao? Chu Thiện có phần tự ti định thu lại hộp quà, nhưng lúc này Quách Y Thương lại nhìn lên anh ta, vui vẻ đưa tay ra nhận. Không sao, quà của anh tặng tôi tất nhiên phải nhận rồi. Chu Thiện, cảm ơn anh. Cô cầm lấy hộp quà trong sự bị động của Chu Thiện, anh ta hơi bất ngờ. Tiểu thư, anh có muốn vào trong ngồi một lát không? Nghe cô hỏi vậy, Chu Thiện có chút sửng sốt lùi lại. Không đâu, muộn thế này rồi, không thích hợp cho lắm. Tiểu thư nghỉ sớm đi. Quách Y Thương vốn chẳng có suy nghĩ gì quá xa xôi, cô nghe vậy cũng chỉ vui vẻ gật đầu. Vậy được, anh cũng nghỉ sớm đi. Nói rồi Y Thương cũng đóng cửa lại. Chu Thiện đứng đấy nhìn vào tấm chắn dày đặc giữa hai người. Có lẽ cả đời anh ta cũng chẳng có dũng khí để bước chân vào. Tiểu thư, sinh thần vui vẻ. Nói rồi Chu Thiện cũng lặng lẽ quay người rời đi. Bữa tiệc tối nay, anh cũng đã được nhìn thấy màn khiêu vũ của cô và Phương Dịch Uy. Có thể không ai biết người đeo mặt nạ đó, nhưng Chu Thiện thì chắc chắn biết, vì anh được cô căn dặn phải đón tiếp Dịch Uy đưa vào bữa tiệc. Chu Thiện được Quách Phú Vinh nhận nuôi từ nhỏ. Ông đưa anh ta về Quách gia năm anh ta mới 33 tuổi. Khi đó Y Thương mới chỉ là cô bé 7 tuổi. Tuy là được nhận nuôi nhưng Quách Phú Vinh coi Chu Thiện như con mình. Cho cuộc sống ăn no mặc ấm, chẳng khác gì con ruột. Kể ra Chu Thiện và Y Thương cũng được xem là cùng nhau lớn lên, là thanh mai trúc mã. Ở chung một nhà như vậy, anh ta luôn dặn lòng rằng Quách gia có ơn dưỡng dục, cả đời chỉ một lòng trung thành. Chỉ là có những thứ tình cảm qua nhiều năm tháng không còn nằm trong tầm kiểm soát, từ khi nào đó mà đã nhen nhóm hình thành lên. Trong nhà này Chu Thiện cũng là người hiểu cô nhất, vậy nên không khó để nhận ra Quách Y Thương đối với Phương Dịch Uy có tình cảm đặc biệt. Anh ta cũng vốn có ý định đem tình cảm của mình chôn vùi mãi, cả đời này cũng chẳng nói ra. Chỉ là không nghĩ lúc nhìn thấy cô trong tay với Phương Dịch Uy, bản thân lại cảm thấy đau nhức nơi nào đó. Trên đời này có những chuyện biết rõ không được, nhưng lại không cách nào ngăn cản bản thân không được sa chân vào nó. Ái tình giống như một loại bùa ngải, khiến con người ta mất hết lý trí, không biết nơi bắt đầu, không biết chốn dừng chân, không biết giải chỗ nào, cũng không biết kết quả ra sao. Thăng hoa nhất là tình, bi ai nhất cũng là tình, gặp người thích hợp là nhân duyên, trà mang trăm vị cũng vừa, gặp người không thích hợp là nghiệt duyên, ngàn ly rượu cay giải không hết sầu. Sáng hôm sau, tiếng gõ cửa phòng vang lên, đánh thức giấc ngủ của Quách Y Thương. Sáng vẻ lười nhác vẫn nằm súc mặt vào con gấu bông to hơn người mình, mắt không chịu mở nhưng vẫn đáp lại. Ai vậy? Giọng của dì Lan vọng vào. Tiểu thư, lão gia gọi cô đến thư phòng. Biết rồi, lát nữa tôi qua. Lão gia nói ngay bây giờ. Nghe vậy Y Thương thấy phiền hà mà cau mày. Mới sáng mà ba tôi có việc gì vậy? Tôi cũng không rõ nữa, tiểu thư mau dậy luôn đi. Giờ cô muốn ngủ cũng không ngủ được nữa. Giọng của dì Lam cứ lải nhải bên tai như vậy. Y Thương uể oải ngồi bật dậy. Cô bước xuống giường, đi lại với lấy chiếc áo khoác mỏng mặc vào bên ngoài váy ngủ, rồi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân mà trở ra ngoài. Y Thương đi đến thư phòng của ba mình, không gõ cửa luôn mà cứ thế đi thẳng vào trong. Ba, sao mới sáng mà đã tìm con vậy? Ba không có việc gì làm sao? Nói dứt câu cũng là lúc cô nhìn thấy ông ngồi ở bàn tiếp khách. Đứng bên cạnh còn có Chu Thiện, đoán ngay là có chuyện rồi. Quách Phú Vinh nhìn cô đầy vẻ nghiêm nghị. Ăn nói với ba thế hả? Biết là không ổn nên Quách Y Thương lập tức thay đổi thái độ. Cô vui vẻ đi lại ngồi xuống bên cạnh ông, còn thân thiết khoác lấy cánh tay ba mình rồi nói. Sao hôm nay ba nóng tính vậy? Con chỉ là đùa thôi mà. Muốn giỡn mặt với ba sao? Tất nhiên là không rồi. Mà ba tìm con có chuyện gì vậy? Quách Phú Vinh gỡ tay cô ra mà nói. Con không biết chuyện gì sao? Hôm qua ba không ở nhà, con đã làm những chuyện tốt đẹp gì mà không rõ? Y Thương nghe thế liền liếc nhìn lên phía Chu Thiện. Anh ta chỉ gật đầu với cô một cái rất nhẹ. Hiểu được vấn đề, cô rất nhẹ giọng nói. Ba muốn hỏi chuyện về tên họ Lục sao? Quách Phú Vinh quay sang nghiêm mặt với cô. Y Thương, con ăn nói về người ta thế hả? Con có biết nhà họ có địa vị như thế nào không? Con lại để con trai của Lục Quang Thái nhảy xuống hồ trước mặt bao nhiêu khách mời như vậy? Kìa ba, là do anh ta muốn, con đâu có ép. Quách Y Thương, con oan lắm sao? Ông hơi nặng giọng, Y Thương cũng không mềm mỏng nữa mà thẳng thắn. Phải, con cố tình làm vậy đấy. Nhà họ Lục đó có gì mà ba cứ phải nể mặt vậy? Lục Quang Thái đấy cũng chỉ là gian thương. Tiền ông ta kiếm được đầy đống là tiền bất chính. Con trai ông ta tên Thẩm Minh đó thì bất tài vô dụng, suốt ngày chỉ biết ăn chơi. Ra ngoài thì huênh hoang trêu ghẹo con gái. Không lẽ ba muốn con đồng ý lấy hắn sao? Nghe vậy Quách Phú Vinh cũng nguôi xuống một chút mà hạ giọng. Con không đồng ý thì có thể không nhận chiếc nhẫn. Giờ cậu ta là khách mời, con làm vậy là Quách gia có lỗi với nhà họ. Ít nhiều thì Lục gia cũng có tiếng nói ở cái xã hội này, khiến họ mất mặt như vậy. Nếu không cho họ một lời giải thích tử tế, họ làm sao bỏ qua được? Lúc trước con còn ở nơi đông người sỉ nhục Dương Tuấn Thần, bà đã không muốn nói rồi. Làm sao ba biết? Con nghĩ bà không có mắt sao? Không biết con suốt ngày đến mấy cái chỗ nhảy nhót vớ vẩn sao? Bà nghĩ để con thoải mái một chút, nhưng con càng ngày càng không ra dáng một tiểu thư được dạy dỗ đàng hoàng. Bị ông nặng lời như vậy, Quách Y Thương ấm ức trong lòng. Cô nhìn sang ông. Sao? Ba cảm thấy sự dạy dỗ của ba dành cho con thất bại rồi sao? Quách Phú Vinh nghe thế cũng giận. Y Thương. Ông gắt lên, đôi mắt cô cũng liền đỏ. Phải, con làm sao được dạy dỗ tốt được? Khi mà mới chỉ 7 tuổi, mẹ qua đời vì bệnh, thì ba của con lại đưa về nhà một cô vợ mới cùng với đứa con riêng của hai người. Chỉ một lời giải thích rằng vào lúc ba yếu lòng. Quách Phú Vinh lúc này cũng sững lại, nỗi day dứt hiện lên trong ánh mắt. Y Thương, 2 năm trời mẹ chịu đựng căn bệnh hành hạ, thì ba ở bên ngoài yếu lòng với một người phụ nữ khác. Ba muốn dạy dỗ con rằng chúng ta đều có thể dễ dàng yếu lòng, dễ dàng ngã vào những lời mật ngọt phải không? Thật tiếc là từ lúc ba để hai mẹ con dì ta bước chân vào nhà này, con đã tự dặn mình không được phép mềm lòng. Những lời ngon ngọt của người khác càng không được phép dễ dàng tin. Ba muốn con đến giải thích với nhà họ Lục sao? Con thấy không cần thiết. Nói rồi cô cũng liền đứng dậy mà trở ra ngoài. Từ khóe mắt, một dòng lệ trượt dài xuống rất nhanh. Quách Phú Vinh nhìn theo muốn gọi cô lại, nhưng ông chẳng thể mở lời được mà chỉ phiền não thở dài. Ông biết trong lòng cô vẫn còn một vết thương tuổi thơ. Chính vì vậy những năm qua, ông luôn chiều theo ý cô, mong muốn có thể bù đắp lại, nhưng thật không ngờ vết thương ấy lại lớn đến vậy. Chu Thiện đứng bên cạnh lúc này mới lên tiếng. Chủ tịch đừng để lòng, tiểu thư chỉ là giận quá nên vậy. Cậu không cần phải nói đỡ cho con bé, tôi hiểu hết. Nhiều năm qua, nó và mẹ con Vi Lan vẫn luôn bất hòa. Tuy không nói ra nhưng tôi biết, mỗi lần nó nhìn thấy hai người họ, đều sẽ nhớ lại chuyện năm đó. Làm sao nó quên được, làm sao tha thứ cho tôi được. Chủ tịch đừng nghĩ vậy, tiểu thư rất thương ông. Quách Phú Vinh đưa bàn tay lên ra ý không cần nói nữa. Ông sau đó lại hỏi sang chuyện khác. Về cậu con trai đã nhảy với tiểu thư, cậu đã tìm hiểu chưa? Chu Thiện nghe vậy vẫn bình tĩnh mà gật đầu. Chỉ là một người bạn bình thường, không có vấn đề gì thưa chủ tịch. Để ý con bé một chút, nó gây chuyện với Lục gia và cả Dương gia. Tuy là họ vẫn phải nể mặt Quách gia chúng ta, nhưng nếu họ không cho qua, tôi lo sợ hai nhà bắt tay lại làm ra chuyện gì đó gây nguy hại cho con bé. Chủ tịch yên tâm, tôi sẽ cử người âm thầm bảo vệ cho tiểu thư. Quách Phú Vinh lúc này lấy trong túi áo mình ra một hộp vuông nhỏ được làm bằng gấm. Ông nhìn nó mà nói. Vốn định tặng quà sinh thần cho con bé, nhưng giờ nó chắc không muốn gặp tôi, cũng không muốn nhận quà đâu. Ông đưa cho Chu Thiện. Cậu cầm lấy, đợi con bé nguôi đi một chút thì đưa cho nó giúp tôi. Sao chủ tịch không tận tay đưa? Tiểu thư nhất định sẽ thích. Thôi, khi nãy nói vậy, nó giận tôi còn lâu đấy. Cầm đi. Nghe vậy Chu Thiện cũng đưa tay nhận lấy hộp quà, sau đó cúi đầu chào rồi quay người trở ra ngoài. Khi cánh cửa vừa đóng lại, Quách Phú Vinh thả lưng dựa vào thành ghế mà ngửa mặt lên trần. Ông nhắm đôi mắt lại với vẻ mệt mỏi. Tú Vân, có phải em cũng không tha thứ cho anh, đúng không? Tối đấy, Quách Y Thương lại thay đồ, vẫn chọn cho mình một style sexy với chiếc áo dáng crop top cùng với quần short cạp trễ. Trong phong cách này, bờ eo được khoe trọn, Quách Y Thương mix thêm phụ kiện là chiếc vòng eo bằng kim loại. Cô quay người đi đến tủ giày, định chọn một đôi cao gót có dây quấn lên bắp chân, nhưng lại nhìn thấy đôi giày thể thao mà Phương Dịch Uy tặng đặt gần đấy. Y Thương suy tư một lúc rồi quyết định đi đôi giày thể thao đó. Cô trở xuống nhà, đi đến chiếc xế hộp đắt đỏ của mình mà ngồi vào, rồi lái xe chạy thẳng đến Destiny. Quách Y Thương tiến vào trong, Đỗ Sâm có con mắt vô cùng tinh đã liền trông thấy cô mà hốt hoảng đi. Quách tiểu thư, mấy ngày qua không thấy cô đến, tưởng cô quên chỗ chúng tôi rồi. Y Thương nghe vậy cũng trả lời. Mấy ngày qua tôi có chút việc. Nói rồi cô định quay đi, nhưng Đỗ Sâm như có gì đó bất thường, vội vàng cản đường chắn tầm nhìn của cô. Quách tiểu thư, hôm nay cô muốn uống rượu gì, để tôi bảo nhân viên đi chuẩn bị. Y Thương đưa mắt nhìn quanh. Tôi sẽ gọi sau, hôm nay Phương Dịch Uy có đi làm không? Đỗ Sâm cứ thấy cô nhìn bên nào là nghiêng người bên đó. À, cậu ấy... Thấy Đỗ Sâm ấp úng, Y Thương lúc này mới phát hiện bất thường mà cau mày. Quản lý Đỗ, anh làm gì mà chắn trước mặt tôi thế? Quách tiểu thư, hay là ngày mai cô lại đến được không? Tại sao? Đỗ Sâm vẻ dè chừng. Mấy ngày qua không thấy cô đến, chẳng may hôm nay có hơi đông khách. Ngay vậy Y Thương đã hiểu ra vấn đề, cô liền kéo Đỗ Sâm sang một bên. Quả nhiên vị trí bàn mà cô hay ngồi hôm nay đã có khách. Thật ra cũng không có gì quá phức tạp, nếu như Y Thương không nhìn thấy Phương Dịch Uy cũng đang phục vụ ở bàn đấy, mà vị khách ngồi đó là một cô gái. Ngay lập tức trong lòng Quách Y Thương xuất hiện một thứ cảm giác vô cùng khó chịu. Cô đi thẳng đến mà bước lên, thấy Dịch Uy vẫn không nhìn đến mà ngồi bên cạnh khách nữ kia rót rượu. Y Thương tiến lại trước bàn mà nói: "Đây là bàn của tôi." Phương Dịch Uy vẫn không nhìn lên cô nhưng vẫn lên tiếng đáp lại: "Quý khách có nhầm lẫn gì không? Trước khi vị khách này ngồi ở đây thì bàn vẫn chưa có người đặt." Quả thực là cô không hề đặt bàn, nhưng trước giờ mỗi lần đến đây quản lý luôn sắp xếp chỗ này cho cô. Nhiều lần như vậy nó mặc định là bàn của Quách Y Thương. Nhưng lời Phương Dịch Uy nói không phải là không đúng, chỉ là giọng điệu của anh có chút khác lạ, giống như hai người không quen nhau vậy. Trong lòng Y Thương đối với thái độ này của anh có một chút giống như bị hững đi. "Được, bàn này coi như tôi không tranh nữa. Dịch Uy, chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút đi." Theo quy định, khi nhân viên đang phục vụ khách không được phép rời khỏi vị trí. "Quý khách thông cảm, tôi không thể đi được." Đến giờ thì cô không nhịn được nữa mà gắt nhẹ lên: "Phương Dịch Uy, anh rốt cuộc bị sao vậy? Quý khách cái gì? Tôi không có tên sao?" "Tôi gọi bằng quý khách có gì không hài lòng?" Quách Y Thương cười hắt ra. Cô nhìn đến vị khách nữ ngồi đó mà nói: "Tôi muốn bàn này, tiền bao nhiêu không quan trọng, cô cứ tùy ý ra giá." Vị khách nữ kia đúng là có một chút ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì khi ấy Phương Dịch Uy mới nhìn lên cô: "Quách tiểu thư, cô ngoài lấy tiền ra để ép người khác theo ý mình thì không thể làm gì khác sao? Cô không thể tôn trọng người khác được sao? Người có tiền như cô thật sự nghĩ chuyện gì cũng có thể dùng tiền giải quyết." Phương Dịch Uy hôm nay giống như một người khác vậy, làm cô đứng ngồi không yên. Tối qua không phải mọi thứ đều rất tốt sao? "Rốt cuộc anh làm sao vậy hả?" Ánh mắt cô đầy những sự chất vấn, xen lẫn với một chút tủi thân nhìn anh. Quả thực ánh mắt này của cô khiến Phương Dịch Uy cũng không yên trong lòng. Cảm giác như kiến đốt, vừa khó chịu vừa ngứa ngáy, vừa có một chút đau nhức nhưng lại không thể làm gì được. Anh không nói thêm một lời nào nữa, quay mặt đi tiếp tục công việc của mình. Quách Y Thương thật không hiểu nổi, rốt cuộc giữa hai người họ đã có chuyện gì. Nhưng tự tôn của cô không cho phép bản thân hạ mình xuống hơn nữa. Anh không nói, cô quay người đi. Ngày hôm nay đối với cô đã đủ phiền lòng lắm rồi, thật sự là chán ghét. Cái cảm giác khi bản thân trải qua một điều gì đó khiến trong lòng như bị xé nát từng trăm mảnh, nhưng bản thân lại phải tỏ ra như thể nó chẳng ảnh hưởng đến mình, đó mới thực sự là đau đớn. Phương Dịch Uy tuy không nhìn đến cô nhưng anh vẫn cảm nhận được từng bước chân của cô đang đi xa dần. Cho đến khi Quách Y Thương vô tình đụng phải một vị khách nam, Dịch Uy đã liền vội vàng nhìn đến. Gã đàn ông ấy cũng đưa tay đỡ lấy cô. Ánh mắt gã dù cất giấu rất kỹ nhưng vẫn không giấu hết được sự thèm khát khi trông thấy cơ thể cô, lại tỏ ra lịch lãm mà nói: "Xin lỗi, cô không sao chứ?" Quách Y Thường lùi lại để tránh khỏi vòng tay của gã mà hời hợt đáp lại: "Không sao." Cô định rời đi thì gã vội nói: "Bàn của tôi ở ngay kia, không biết có thể mời cô đến uống một ly rượu xem như tạ lỗi." Vốn dĩ Quách Y Thương không muốn nhận lời, cô còn chẳng nhìn mặt đối phương thế nào. Chỉ là dường như có cảm giác ánh mắt của ai đó đang dán vào sau lưng mình. Y Thương bỗng nhìn sang gã mà gật đầu: "Được thôi." Gã ta nghe thế như mở cờ trong bụng, liền vội dẫn đường. Hai người họ đi lại phía một bàn VIP cách đấy không xa. Tuy là thấp hơn vị trí bàn mà Quách Y Thương thường ngồi, nhưng ở góc độ này thật tình cờ là hai bàn lại có thể nhìn về phía nhau rất thuận lợi. Gã ta rót một ly rượu rất đầy đưa cho cô: "Tôi có thói quen tạ lỗi thì sẽ uống đầy, không biết cô có uống được không? Nếu không thì nhấp môi cũng được." Quách Y Thương nhận lấy ly rượu, không nói lời nào đã đưa lên miệng uống luôn một hơi. Phương Dịch Uy thấy vậy anh đã định đứng dậy, nhưng trong một khoảnh khắc lý trí kéo về. Chỉ khẽ nheo mắt một cái rồi quay mặt đi. Quách Y Thương uống cạn ly rượu đặt nó xuống bàn, nhưng ánh mắt cô lại nhìn về phía vị trí bàn ở bên kia. Thấy anh còn chẳng thèm để ý đến, trong lòng cảm thấy ấm ức. Cô nhìn đến gã đàn ông, nở một nụ cười với gã. Tôi mời lại anh một ly. Nghe vậy gã rất nhiệt tình rót rượu cho cô. Hai người ở đó cứ ly này lại đến ly khác. Người thì có ý mượn rượu, kẻ lại muốn chuốc say. Lúc này vị khách nữ mà Dịch Uy phục vụ bỗng lên tiếng. Không sao cản cuối lại sao? Nhìn cũng thấy người đàn ông kia có ý muốn chuốc say cô ấy. Phương Dịch Uy nghe vậy rõ ràng trong lòng không yên, nhưng mở miệng vẫn tỏ ra không quan tâm. Đó không phải là nghĩa vụ của tôi. Cô ấy không muốn, không ai ép được. Cô ấy muốn, không ai cản được. Nhưng anh thì cản được đấy. Tôi không được. Vị khách nữ nhấp một ngụm rượu rồi nói. Có tình cảm với người ta nhưng lại giấu lòng không nói ra, vì sợ có ngày phai nhạt nên không dám bắt đầu. Quý khách hiểu lầm rồi. Hai người cứ dối lòng nhưng ánh mắt đều thể hiện ra hết. Người ngoài như tôi còn nhìn ra. Cậu nghĩ cô ấy không nhìn ra sao? Phương Dịch Uy nghe vậy trầm tư một hồi rồi mới lên tiếng. Chúng tôi khác nhau, không phù hợp. Vị khách nữ cười mà thở dài. Tình yêu nó chỉ đơn giản là yêu thôi. Vậy mà người ta cứ phải gán ghép cho nó điều kiện để rồi bỏ lỡ và đơn độc. Thật nực cười. Khi ấy ở bàn của gã đàn ông kia, chai rượu đã hết cạn. Gã thấy vậy lại hỏi cô. Cô còn uống được nữa không? Thời gian vẫn còn nhiều. Chúng ta gọi thêm một chai nữa nhé. Quách Y Thường không trả lời hắn. Đúng ra là cô chẳng quan tâm. Có vẻ như cũng đã có chút say. Cô đứng dậy rời đi. Đôi chân loạn choạng không vững. Thấy vậy gã ta liền vội đi đến đỡ lấy cô. Cô say rồi, để tôi đưa cô về. Y Thường vẫn đủ tỉnh táo để đẩy gã ra. Không cần, tôi có xe. Nói rồi cô cũng đi thẳng, nhưng gã vẫn không chịu buông mà đi tới giữ lấy cô. Bàn tay hắn cư nhiên ôm lấy eo cô. Cô thế này lái xe cũng không an toàn, để tôi lái xe giúp cô. Sắc mặt của Quách Y Thương lúc này vừa có chút lạnh, lại thêm một chút bất cần nhìn xuống bàn tay của gã đang đặt ở eo mình. Bờ môi lẩm bẩm rất nhỏ một câu chửi thề, rồi đưa tay lên định túm lấy tay hắn để gỡ ra, thì bất ngờ đã có một lực khác làm điều đấy. Phương Dịch Uy kéo cô lại phía mình, nhìn đến gã mà nói. Cảm ơn, tôi là lái xe cô ấy đã gọi, không phiền quý khách nữa. Bị hớt mất tay trên, gã có hơi ngơ ngác. Lái xe, cô có gọi lái xe sao? Quách Y Thường nhìn lên anh, trong ánh mắt vô cùng chán ghét mà đẩy Dịch Uy ra. Nhảm nhí. Dứt lời cô cũng lướt qua anh mà đi ra ngoài. Thấy vậy Dịch Uy nói với gã kia. Cô ấy say nên không nhớ. Sau câu đấy anh cũng vội rời đi mà đuổi theo cô. Quách Y Thương đi ra phía sân, liền bị Dịch Uy túm tay giữ lại. Để tôi đưa cô về. Y Thương hất mạnh tay anh ra, không nói gì vẫn cứ rời đi. Nhưng Dịch Uy vẫn không từ bỏ, tiếp tục kéo cô lại. Cô thế này không lái xe được. Khi ấy Quách Y Thương mới quay sang nhìn thẳng anh với vẻ tức giận. Lúc nãy anh tỏ ra không quen biết tôi cơ mà. Phương Dịch Uy nghe vậy mà trở nên trầm lặng. Anh cũng không biết phải nói gì với cô, bởi ngay cả bản thân anh cũng không hiểu nổi. Rõ ràng là muốn không để ý, không quan tâm đến cô nữa, nhưng vẫn cản không được khi thấy cô bị kẻ khác lợi dụng. Dịch Uy lẳng đi mà nói. Để tôi đưa cô về, cứ coi như là cô thuê lái xe đi. Nói rồi anh cũng hướng đi về phía nơi đỗ xe của cô, nhưng Quách Y Thương lại tức giận quay người đi về hướng ngược lại. Dịch Uy thấy thế cũng liền quay người vội đuổi theo. Y Thương. Anh gọi cô không trả lời, vẫn cứ đi thẳng. Cho tới khi Dịch Uy túm được tay cô, có chút dùng lực kéo cô xoay lại. Sao cô ương bướng thế? Lời vừa dứt cũng là lúc anh sững lại khi trông thấy đôi mắt ngấn lệ đỏ hoe lên của cô. Quách Y Thương giờ không khống chế được cảm xúc của mình. Cô dương đôi mắt ngập nước lên nhìn anh mà gắt. Các người ai cũng tỏ ra quan tâm tôi, nhưng vẫn làm ra những chuyện tổn thương tôi. Tôi không cần sự thương hại rẻ rũ đó. Câu vừa dứt cũng là lúc dòng lệ trượt dài xuống, cái dáng vẻ cố gắng gồng lên trong đôi mắt để khống chế tuyến lệ không được phép rơi ra, khiến cho Phương Dịch Uy cảm thấy đau tức một cách kỳ lạ. Nhất là dáng vẻ mi cô đang run lên, chạy vào thâm tâm của anh, cảm giác như núi đá trưởng thành sừng sững vạn năm dường như bắt đầu rung chuyển. Phương Dịch Uy không nói gì, anh đoán trong lòng cô có chuyện, chỉ lặng lẽ cởi chiếc áo khoác của mình choàng lên người cô, sau đấy nắm lấy cổ tay cô mà kéo đi. Thấy vậy, Y Thương cũng vùng vằng muốn rút tay lại nhưng bị anh giữ chặt không buông. Dịch Uy kéo cô đến chiếc xe mô tô của mình mà quay sang nói: "Tôi không có bước được ngồi xe của Quách tiểu thư, chỉ có thể đành để tiểu thư hạ mình ngồi đây." Y Thương lúc này giật mạnh tay lại: "Tôi không cần anh đưa về." "Không về?" Nghe thế cô nhìn lên anh ngạc nhiên. "Vậy đi đâu? Không phải cô muốn nói chuyện sao? Nhưng khi nãy chẳng phải anh không muốn?" "Tôi có nói vậy?" Quách Y Thương nghe thế muốn điên lên, cái tên này tại sao tính cách khó hiểu như vậy. Khi ấy Dịch Uy đưa tay kéo khóa áo lên cao cho cô: "Ăn mặc như này sẽ lạnh đấy." Nói rồi Dịch Uy cũng quay người ngồi lên con mô tô phân khối lớn của mình mà ngoái đầu sang cô: "Quách tiểu thư nếu không chê, tôi đưa cô đi hít gió trời." Nghe vậy Y Thương cười hắt ra một tiếng mà lẩm bẩm: "Bổn tiểu thư ngồi xe của mình cũng hít được gió trời." Nói là vậy nhưng cô vẫn leo lên ngồi sau xe anh. Lúc này Dịch Uy cũng nhìn thẳng về phía trước mà lên tiếng: "Quách tiểu thư lá ngọc cành vàng, để đảm bảo an toàn, hy vọng tiểu thư bớt chút danh tiết, ôm tôi cho chắc." Nghe thế Y Thương rõ ràng là có chút thích thú nhưng vẫn mạnh miệng mà nói: "Danh tiết của bổn tiểu thư dễ lấy vậy sao? Nếu không phải vì tôi sợ sẽ bị ngã thì đừng hòng, xem như là phúc ba đời nhà anh." Nói rồi cô cũng vòng tay lên trước ôm lấy Phương Dịch Uy, những ngón tay thon dài của cô đan vào nhau để giữ chặt. Khi ấy khóe miệng của anh cũng khẽ cong nhẹ lên, tiếng động cơ của chiếc mô tô vang lớn, sau đó cũng liền xuống đường lao vút đi. Phương Dịch Uy lái xe đưa cô ra khỏi trung tâm thành phố, cả hai còn chẳng đội mũ bảo hiểm, để mặc cho gió tát thẳng vào mặt. Cơn gió lạnh của buổi đêm luôn có sức công phá rất tốt với những muộn phiền đang quẩn quanh trong đầu. Quách Y Thường ngửa mặt lên, đôi mắt nhắm lại, đón từng gió mạnh lướt qua, mái tóc cũng thổi tung lên, cảm giác thật sự dễ chịu, dường như những chuyện ngày hôm nay đều đã chẳng còn nặng nề nữa. Dịch Uy đưa cô đi lên một con đường ôm vách núi, sau đó dừng lại khi đã lên ở một độ cao nhất định. Đứng ở vị trí này nhìn xuống, có thể thấy được một phần thành phố thu nhỏ ở phía xa. Quách Y Thường xuống xe, đi lại gần rào lan can chắn mà nhìn xuống. Lần đầu tiên cô thấy được cảnh này, cũng là lần đầu tiên biết ở nơi này lại có thể thấy được thành phố về đêm rực rỡ như vậy. Kìm không được mà cảm thán: "Có thật sự đó là thành phố của chúng ta không?" Phương Dịch Uy tiến lại đứng bên cạnh cô, cùng nhìn đến nơi phồn hoa ánh đèn đấy. "Phải, thành phố của chúng ta." Nói xong câu đấy, Phương Dịch Uy lại cảm thấy nó thật chẳng hợp lý trong tình cảnh này, mà cười hắt ra một cái. Thấy vậy cô quay sang nhìn anh: "Anh cười cái gì?" Phương Dịch Uy chỉ lắc đầu: "Không có gì." Quách Y Thương ở vị trí này nhìn lên anh, bắt chọn được góc nghiêng khuôn mặt của Phương Dịch Uy, đường nét quả thực rất hoàn hảo. Đến giờ cô vẫn không lý giải được tại sao với nhan sắc này của anh lại không có nhà đầu tư nào nhìn chúng. Gió thổi mái tóc anh hất lên, nhìn thấy được cả vầng trán không quá rộng, rất vừa vặn. Xuống một chút chính là đường sống mũi cao thẳng tới huyệt nhân trung, rồi bờ môi và đến chiếc cằm, tỷ lệ vô cùng cân đối. Thật ra cô cũng gặp qua nhiều người có tướng mạo được coi là chuẩn đẹp, nhưng nhìn sao thì họ vẫn cứ thấy thiếu gì đó. Chỉ có Phương Dịch Uy lại khiến cô không thể tìm ra được khuyết điểm nào. Giống như nếu nói mũi anh cao quá nhưng thấp xuống thì lại không đẹp, nói mắt anh dài quá nhưng ngắn đi thì lại không còn thu hút. Đến ngay cả chiếc khuyên anh đeo bên tai, cô còn cảm thấy chỉ có Dịch Uy mới đeo nó hợp đến vậy. Trong khi đang mải ngắm nhìn, Phương Dịch Uy bỗng quay sang nhìn cô: tôi có nên báo giá trước mức phí ngắm nhìn để cô còn cân đối không? Nghe vậy Y Thương khẽ cười. Thứ tôi không thiếu chính là tiền, trước giờ chưa từng phải cân đối vì nó. Phương Dịch Uy cũng chỉ cười nhạt mà quay lại trước. Tôi có thời gian, cô có tiền, vậy Quách tiểu thư cứ tự nhiên. Y Thương lúc này nhìn anh chần chừ một chút rồi mới mở lời. Dịch Uy, sao hôm qua anh về mà không nói gì? Tôi phải tận dụng lúc mọi người không để ý để rút lui an toàn. Biết anh cũng chỉ nói giỡn nên Y Thương không bận tâm điều đấy. Nhưng hôm qua anh chưa trả lời tôi. Cô có hỏi gì sao? Không rõ là anh giả vờ không nhớ hay là không nhớ thật thì cô vẫn muốn hỏi lại lần nữa. Dịch Uy. Nghe tiếng gọi, anh quay mặt nhìn sang. Gió đêm thổi qua khoảng cách giữa hai người họ rồi vỗ về bên tai. Anh thấy tôi thế nào? Dưới ánh đèn đường hắt xuống, ánh mắt của anh rải đều lên khắp ngũ quan trên gương mặt cô, chậm rãi nói. Xinh đẹp, rất tốt. Đại tiểu thư của Quách gia là viên ngọc quý, không có chỗ nào là không tốt. Vậy anh thích tôi không? Câu hỏi đấy khiến cho Dịch Uy trở nên trầm mặc, anh vẫn không thể trả lời được cô. Quách Y Thường lại sợ rằng anh sẽ để ý đến vấn đề nào đó, nên cô lại nói. Dịch Uy, nếu như em nói, em thích anh có muốn chúng ta bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc không? Anh sững lại, trong lòng Phương Dịch Uy lúc này giống như một mớ sợi len rối rắm, len mềm mại nhưng gỡ mãi không ra. Đêm này tĩnh lặng đến mức tiếng gió lùa đến vẫn nghe rõ. Quách Y Thương có phần căng thẳng chờ đợi một câu trả lời. Xin lỗi. Chỉ hai từ đấy làm cô hụt hẫng. Vậy tại sao nhận lời đến bữa tiệc? Tại sao lại nhảy cùng em? Tại sao tặng em đôi giày rồi nói những lời đó? Tại sao phải ra mặt bảo vệ em? Tại sao lại đưa em đến đây để ngắm thành phố? Phương Dịch Uy, nếu anh nói anh không thích em là anh dối lòng. Phải. Nếu tôi nói tôi không thích em là tôi dối lòng. Đôi mắt cô đỏ ngầu lên nhìn anh khó hiểu. Vậy tại sao? Vì giữa chúng ta sẽ không có kết quả nên không cần thiết phải bắt đầu. Anh dựa vào đâu mà cho rằng sẽ không có kết quả? Chỉ là bèo nước gặp nhau. Quách Y Thường không đủ nhẫn nại để nghe anh chống chế mà gắt lên. Phương Dịch Uy, anh trả lời thẳng thắn cho em. Anh nhìn cô, những khổ sở trong lòng đều hiện lên trong ánh mắt. Phải rất lâu sau đó anh mới lên tiếng. Gia đình em là người mà mỗi năm đều sẽ công ích cho xã hội. Còn tôi là người mà hàng tháng đều phải đến nhận trợ cấp xã hội. Tôi và em, hai từ chúng ta, thật sự rất nực cười. Lời của anh khiến cô sững lại, còn nghĩ rằng anh có điều gì khó nói, có điều gì chưa thể tin tưởng. Nhưng không ngờ anh lại lôi thân phận ra để coi đó là lý do. Quách Y Thương trong một lúc ấm ức tức giận, cô vung tay lên tát anh một cái. Hốc mắt đỏ ngầu lên như sắp khóc mà nghẹn giọng lại. Đồ nhu nhược. Nói rồi cô quay người bỏ đi. Ngày hôm nay với cô đến bây giờ thật sự là rất tồi tệ. Phương Dịch Uy lúc này đuổi theo kéo cô lại. Tôi đưa em về. Y Thường hất tay anh ra nhưng vẫn bị Dịch Uy giữ lấy. Đi từ đây về thành phố rất xa. Lần này cô quay lại mà quát lên. Phương Dịch Uy, tôi không ngại tát anh một cái nữa đâu. Nhưng tôi không thể để em tự đi về được. Lúc này từ phía xa, ánh đèn xe chiếu rọi đến. Chỉ vài giây sau, một chiếc xe dừng lại bên cạnh họ, cửa mở ra. Chu Thiện bước xuống cúi đầu chào. Tiểu thư, tôi đến đón cô. Thấy vậy Quách Y Thương cũng quay người đi lại phía xe ngồi vào. Khi chiếc xe chuẩn bị rời đi, cô bỗng cởi đôi giày rồi ném nó vào người Phương Dịch Uy. Đôi giày rơi xuống đường, cũng là lúc chiếc xe lăn bánh chạy đi. Anh đứng đấy, nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó chỉ còn là một chấm đen. Sau đấy cúi xuống nhặt lại đôi giày mà cô ném, cầm nó đi lại phía lan can chắn đường mà nhìn lên màn đen trên cao. Nhu nhược sao, Phương Dịch Uy, mày là kẻ nhu nhược. Tự nói lại tự cười giễu chính mình, một kẻ nhu nhược sao lại dám thích một người không thể với tới. Đời này đều là những lần gặp gỡ rồi ly biệt, đâu có ai biết được người mà bản thân gặp, ai là mây trời trước mắt, ai là núi xa ngàn dặm. Ai sẽ là người dành trọn cả đời tiếc nhớ, ai sẽ là người đến chết cũng không muốn buông, vậy nên cứ mặc cho duyên đến duyên đi, đừng hỏi làm gì, tình sâu hay mỏng. Trong khoang xe nhỏ hẹp, Quách Y Thương lạnh nhạt nhìn con đường phía trước mà lên tiếng. Ông ấy kêu anh theo dõi tôi. Chu Thiện nghe vậy cũng thành thật trả lời. Chủ tịch sợ cô gặp nguy hiểm. Y Thương cười nhếch một cái, cô quay mặt nhìn sang phía cửa kính. Không phải là sợ tôi gây chuyện nữa sao? Tiểu thư, chủ tịch thật sự lo lắng cho cô. Về việc liên quan đến Lục gia, ông ấy cũng chỉ là sợ bên đó gây khó dễ cho tiểu thư thôi. Cô nghe nhưng không trả lời, ánh mắt đăm đăm nhìn ra phía phố đêm bên ngoài qua lớp cửa kính. Bầu không khí rơi vào một sự im lặng, cho đến khi cô bỗng lên tiếng nhưng không quay mặt lại. Chu Thiện, nếu như anh gặp một cô gái mà anh thích, nhưng thân phận của hai người khác biệt, thì anh sẽ thế nào? Anh ta nghe vậy vẫn chậm chậm lái xe mà trả lời. Vẫn phải xem khác biệt thế nào. Nếu như cô ấy là một cô gái rất bình thường, tôi cũng sẽ không vì điều đấy mà từ bỏ. Quách Y Thương nghe vậy quay sang nhìn anh ta. Vậy nếu như cô gái đó hơn bình thường một chút, ý tôi là đại loại gia cảnh cuối tốt hơn, cũng gọi là chênh lệch lớn một chút. Chu Thiện khi ấy cũng quay sang nhìn cô, ánh mắt của hai người họ nhìn thẳng đến đối phương, một bên thì hiếu kỳ chờ đợi, một bên dồn hết tâm tình. Phải trầm mặc một hồi, Chu Thiện mới lên tiếng. Tôi sẽ đứng ở phía sau bảo vệ cô ấy. Câu trả lời của anh ta khiến Quách Y Thương bị thất vọng mà cau mày lại. Tại sao? Cô ấy cũng chỉ là một cô gái bình thường, chẳng qua may mắn được sinh ra trong một gia đình tốt hơn. Anh không từ bỏ một cô gái bình thường, tại sao lại từ bỏ một cô gái chỉ vì gia đình cô ấy tốt hơn? Chu Thiện quay mặt về phía trước lái xe chậm rãi trả lời. Nếu như cô ấy là một cô gái bình thường, tôi có thể dễ dàng cho cô ấy những thứ tốt nhất. Nhưng nếu cô ấy đã có mọi thứ rất tốt rồi, cô ấy sẽ phù hợp với những thứ tốt hơn nữa. Nếu tôi thích cô ấy, tôi sẽ để cô ấy đến với những thứ tốt hơn, chứ không thể kéo cô ấy từ bỏ những điều tốt vốn có. Nhưng đâu phải cứ ở bên nhau thì nhất định sẽ kéo đối phương xuống. Chu Thiện khẽ cười, nét cười của anh ta trông giống như mang đầy câu chuyện đời. Người thích ăn đồ Tây có thể sẵn sàng chi một số tiền lớn cho bữa ăn, sẽ không giống với người phải lựa chọn thực phẩm rẻ nhất mua về nấu. Một đứa trẻ sinh ra trong gia đình nghèo khó và một đứa trẻ sinh ra trong gia đình khá giả sẽ không thể hòa hợp nhiều mặt trong cuộc sống. Cho dù là rất yêu nhau đi chăng nữa, nhưng khi ở bên nhau thì tình yêu chưa phải là đủ. Nhưng đâu phải là không thể thay đổi. Ở bên nhau rồi thì cả hai sẽ cùng nhau thay đổi để cho phù hợp. Chu Thiện nhìn sang cô. Quách tiểu thư, tôi chỉ hỏi cô một chuyện. Cô có 100 đồng, cô mua một món đồ 99 đồng, còn dư 1 đồng, cô lấy hay không lấy? Nghe vậy Quách Y Thương cũng trả lời. Chỉ 1 đồng thôi mà, cũng đâu mua được thứ gì. Nhưng đối với người có cuộc sống không dễ dàng, 1 đồng họ vẫn sẽ lấy về. Đấy là sự khác biệt trong tư tưởng và lối sống của giàu nghèo. Cô cho rằng họ keo kiệt, họ sẽ cho rằng cô lãng phí. Chu Thiện lại nhìn về phía trước tiếp tục nói. Quách tiểu thư, có lẽ cô không hiểu được. Đàn ông khi hết lòng thương một cô gái, anh ta sẽ không để cô ấy chịu khổ cùng mình. Nhưng nếu như cô gái ấy không ngại chịu khổ, chỉ cần được ở bên cạnh người đàn ông mình thích. Khó nói lắm. Điều kiện hai bên nam nữ khác biệt quá lớn, thì dù có yêu thương, gắn bó nhau, tình yêu cũng sẽ yếu ớt, dễ bị gục ngã. Quách Y Thương nghe những lời đó, tâm trạng cô cũng trùng xuống, hàng mi nặng trĩu, lại quay mặt ra phía cửa. Đến anh cũng cho rằng mối quan hệ đó sẽ không có kết quả sao? Ánh mắt Chu Thiện khi ấy khẽ nhíu lại, cảm nhận nơi lồng ngực có hơi tức nhẹ. Một người là mây giữa trời xanh vời vợi, một người là ngọn cỏ dại nơi ven đường, vốn dĩ ngay từ đầu đã sai lệch nhau rồi. Quãng đường về sau cũng không ai lên tiếng nữa, chiếc xe chạy thẳng vào trong sân biệt thự Quách gia rồi dừng lại. Y Thương mở cửa định bước xuống, lúc này mới chợt nhớ ra đôi giày đã ném lại. Chu Thiện khi ấy đã rất nhanh đem một đôi dép đến đặt xuống ngay chân cô mà nói. Tiểu thư, đôi chân của cô vẫn là không thích hợp đi trần. Một câu nói lại có hơn cả một hàm ý bên trong. Quách Y Thường nhìn đôi dép, lặng người đi một hồi rồi cũng đi xỏ chân vào mà bước ra khỏi xe. Lúc này Chu Thiện lấy trong túi áo ra hộp quà nhỏ mà đưa cho cô. Tiểu thư, đây là quà sinh thần mà chủ tịch đã chuẩn bị cho cô. Vốn là định sẽ tận tay tặng nó cho tiểu thư, chỉ là không ngờ hai người lại xảy ra mâu thuẫn. Chủ tịch sợ cô giận sẽ không nhận nên nhờ tôi đợi cô nguôi ngoai thì đưa nó. Cô nhìn đến hộp quà, nhớ lại câu chuyện lúc sáng, sau đó cũng cầm lấy nó rồi quay người đi vào trong. Quách Y Thương trở về phòng của mình, tiến lại phía giường mà ngồi xuống. Cô chậm rãi mở hộp quà ra, bên trong là một sợi dây chuyền, nhưng điều đặc biệt là mặt dây của nó được thiết kế hình trăng khuyết, cùng với vòng elip bao quanh và đính thêm một viên đá hình sao trên vòng elip đó, nhìn giống như một hành tinh nho nhỏ đang quay quanh mặt trăng vậy. Ánh mắt cô đỏ hoe lên, trong tiềm thức lúc này vọng lại tiếng nói cười của một gia đình nhỏ. Mẹ, mẹ xem này. Bé gái hí hửng đưa tờ giấy vẽ cho mẹ mình, rồi thao thao bất tuyệt nói. Con vẽ mặt trăng ôm một ngôi sao, mặt trăng là con, ngôi sao là mẹ. Nghe vậy, người phụ nữ dáng vẻ gầy yếu, gương mặt có phần xanh xao, nhưng vẫn mang đầy vẻ hiền hòa mà nhìn vào tờ giấy. Tại sao mẹ không phải là trăng? Bé gái vẻ mặt bỗng trở nên ủ rũ. Cô giáo nói, khi người chúng ta yêu thương mất đi, họ đều sẽ hóa thành một ngôi sao ở trên trời, ngày ngày đều dõi theo chúng ta. Nếu sau này mẹ hóa thành một ngôi sao, con nhất định sẽ là một mặt trăng để được ôm mẹ. Nghe những lời đấy, ánh mắt của bà trở nên đỏ ngầu. Những lời tưởng chừng là ngây thơ của con gái mình, nhưng thực sự là hiểu chuyện đến nhói lòng của con bé, khiến bà đau xót. Bàn tay gầy gò đưa lên vuốt mái tóc của con gái, vẫn cố tỏ ra bình ổn mà khẽ cười. Vậy ba con thì sao? Con cũng đang nghĩ mãi không biết ba sẽ làm gì. Khi ấy Quách Phú Vinh đẩy cửa bước vào. Hai mẹ con đang xem gì vậy? Nghe thế cô bé liền nhìn lên. Ba, ba lại xem ba muốn trở thành gì. Phú Vinh đi lại phía bên cạnh con gái mình ngồi xuống, ngó nhìn vào bức hình. Cô bé ấy cũng nói với ba mình. Sau này khi mẹ trở thành ngôi sao, con nhất định sẽ là mặt trăng ôm lấy mẹ. Còn ba? Quách Phú Vinh cau mày suy nghĩ, rồi cầm lấy tờ giấy vẽ đó. Đưa ba xem. Ông cầm lấy cây bút sửa lại bức vẽ, thêm vào đó một đường elip vây quanh mặt trăng và để ngôi sao nằm trên đường elip đấy. Mẹ con là sao, con là trăng, vậy thì ba sẽ làm trục quay quanh bảo vệ con, làm điểm tựa cho mẹ con. Bé gái vui vẻ cầm lấy tờ giấy vẽ lên. Vậy gia đình chúng ta hứa rồi nhé, sau này mẹ làm ngôi sao, con là mặt trăng, còn ba sẽ là trục quay, bảo vệ con và là chỗ dựa cho mẹ. Quách Phú Vinh cùng vợ mình vòng tay ôm lấy con gái mà gật đầu. Những tưởng niềm tin tình yêu ngày hôm đấy sẽ mãi bền vững, cho đến một ngày cô bé tận mắt nhìn thấy ba mình dẫn về nhà một người phụ nữ cùng một bé trai. Y Thương, đây là em trai của con. Ngày khoảnh khắc đấy niềm tin vỡ nát, tự tay nó xé bức hình vẽ trở thành những mẩu vụn. Dòng hồi tưởng bị cắt ngang khi mà tiếng nức nở bắt đầu vang lên trong căn phòng. Quách Y Thương cầm chặt lấy chiếc hộp, cầu vai cô du lên bần bật, sau đó vội lấy tay bịt miệng mình lại, nhưng vẫn không cản được tiếng khóc mỗi lúc một lớn. Rốt cuộc là tại sao? Người cô tin tưởng rõ ràng quan tâm cô, nhưng lại vẫn thất hứa với cô. Tại sao người cô thích rõ ràng cũng thích cô, nhưng lại không muốn ở bên cạnh cô? Trên đời này, mong muốn mọi chuyện đều thập toàn thập mỹ chẳng lẽ khó đến vậy? Sáng hôm sau tại bệnh viện Nhi, Quách Y Thương xuất hiện với một chiếc kính râm che đi đôi mắt. Cô đi thẳng ra phía khuôn viên của bệnh viện, còn chưa bước ra khỏi hiên đã nghe được tiếng đọc đồng thanh của những đứa trẻ học theo thầy giáo. Y Thương tiến lại phía lớp học, nhưng không làm phiền đến giờ học của bọn trẻ. Cô chỉ đứng bên ngoài chờ đợi. Cũng không quá lâu sau, thầy giáo kết thúc buổi học, Y Thương ngó vào trong, nhìn đến vị trí của Ý Nhi. Vừa vặn khi ấy con bé cũng nhìn ra, cô liền mỉm cười đưa tay lên vẫy. Ý Nhi vừa thấy cô, con bé vui mừng vội thu gọn đồ dùng học tập rồi chạy lại. Chị Y Thương. Cô đưa tay lên xoa xoa cái má của con bé vẻ cưng nực. Sao rồi, học có mệt không? Ý Nhi lắc đầu. Không ạ, nếu thầy chịu dạy thêm thì em vẫn có thể học nữa. Dù sao sức khỏe vẫn trên hết, phải có sức khỏe thì mới có sức học. Dạ, em biết rồi. Y Thương cầm tay con bé kéo đi. Nào, lại đây ngồi, chị có cái này cho em. Cô đưa con bé tiến lại phía ghế đá ở gần đó ngồi xuống, sau đấy lấy trong túi ra một con búp bê có chức năng nói và ghi âm. Cái này tặng em, tuy là giờ thầy chỉ dạy mấy đứa môn chính, nhưng thời buổi này ngoại ngữ cũng là môn thiết yếu. Đây là búp bê dạy học ngoại ngữ cơ bản, em cứ theo hướng dẫn các nút bấm, mỗi buổi chỉ cần ngay học 30 phút là được rồi, không cần áp lực quá. Ý Nhi nhìn thấy con búp bê này đã liền thấy thích, con bé hí hửng vốn định nhận lấy, nhưng không hiểu sao sau đó lại đẩy về phía cô. Chị Y Thương, cảm ơn chị đã mở lớp học cho bọn em, điều này đã quá lớn lao lắm rồi, chị không cần phải tặng thêm gì cho em nữa đâu. Không sao, em cứ cầm lấy đi. Nói rồi cô lại nhét vào tay con bé, nhưng Ý Nhi vẫn cường quyết đẩy lại. Em không thể nhận được nữa. Thấy thái độ kiên định của con bé như vậy, cô thấy hơi kỳ lạ. Ý Nhi, có phải chị khiến em không thoải mái? Nghe thế con bé liền vội xua tay. Không phải đâu, chị đừng nghĩ vậy. Em rất thích chị. Vậy tại sao em không muốn nhận? Ý Nhi nhìn cô suy tư một lúc rồi mới trả lời. Anh Dịch Uy nói là em và anh ấy đã chịu ơn Quách gia rất nhiều rồi. Nếu như cứ nhận thêm nữa, sẽ không biết lấy gì để trả ơn. Quách Y Thương có chút ngỡ ngàng. Dịch Uy nói vậy sao? Con bé gật đầu một cái, cô trầm mặc một lúc, sau đó mỉm cười vẫn đưa con búp bê đấy cho Ý Nhi. Không sao, cái này cũng không phải là gì to lớn lắm. Em cứ nhận đi, xem như là phần thưởng cho sự chăm chỉ của em. Con bé nhìn cô với vẻ dè chừng mà nói. Thật ra em thấy anh em vì là chị nên mới vậy. Cô khẽ cau mày lại. Vì là chị là sao? Chị không hiểu. Em cũng không rõ nữa. Trước giờ cũng có nhiều mạnh thường quân đến thăm khoa bọn em. Họ cũng đều tặng quà. Nhưng anh em đâu có ngăn cản em nhận. Vậy nên em nghĩ vì đó là chị nên anh em không muốn nợ ân tình thêm nữa. Hôm trước bác sĩ có hỏi chuyện em. Tháng này không thấy anh Dịch Uy đến ký nhận trợ cấp từ quỹ nhân ái của Quách gia nữa. Kêu em nhắc anh ấy. Em cũng nhắc rồi nhưng mà đến giờ anh ấy vẫn không tới nhận. Y Thương nghe vậy mà sững lại. Cô không hiểu sao Phương Dịch Uy sao phải như vậy. Chẳng nhẽ anh muốn rạch ròi với cô đến thế sao? Mà chị Y Thương, sao chị cứ đeo kính mãi vậy? Câu hỏi của Ý Nhi kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Y Thương liền vội cười trừ. Chị bị đau mắt. Nói rồi cô cũng lảng sang chuyện khác. Ý Nhi, thế này đi, chúng ta trao đổi có lợi ích. Con búp bê này sẽ thuộc về em và em phải cho chị điều chị muốn. Điều gì ạ? Y Thương mỉm cười. Địa chỉ nơi anh em đang ở. Tại một khu nhà ở đã xuống cấp. Nói là vậy nhưng trông nó cũng chỉ khá hơn cái gọi là khu ổ chuột một chút. Chiếc xe của Quách Y Thương phải dừng lại ở phía ngoài vì đường nhỏ không thể lái xe vào được. Cô đi bộ vào trong, đường nhỏ chỉ đủ hai xe máy tránh nhau. Nhà cửa ở đây xuống cấp đến mọc rêu quanh chân tường. Thoang thoảng một mùi ẩm ướt lẫn mùi sắt hoen rỉ từ những cánh cửa. Y Thường đi nép gọn vào một bên để tránh đường cho xe đi. Khi ấy bước gần đến một vũng nước, một chiếc xe lao qua không nhìn khiến cho nước bắn thẳng lên người cô. Quách Y Thương giật thót lui lại nhưng vẫn không tránh được. Cô có chút tức giận quay đầu định nói người đấy, nhưng đã thấy chiếc xe lao vút đi rồi. Cô chỉ có thể ấm ức nuốt xuống mà thở mạnh ra, sau đó vẫn tiến vào bên trong, nhìn quanh như tìm gì đó. Khi ấy bắt gặp một bà lão đang quét sân trước, cô tiến lại. Còn chưa kịp mở lời thì cây chổi của bà đã khua một đường hắt bụi rác về phía cô. Y Thương thật sự đứng hình luôn. Cô không thốt lên nổi từ nào nữa. Lúc đấy bà lão mới phát hiện ra mà vội nói. Ôi, xin lỗi cô, tôi không để ý. Nghe vậy rõ ràng là rất không vui, nhưng Y Thương vẫn gắng gạt qua đi mà hỏi. Bà, Bà có biết nhà A521 ở đâu không? Nghe vậy bà lão cũng liền nhiệt tình chỉ. Đấy, ở kia, cô đi lên bậc thang, là cái nhà ở giữa đấy. Y Thương nhìn theo hướng chỉ của bà, nhìn thấy ở phía sân trên có ba căn nhà nhỏ mà cúi đầu. Cháu cảm ơn. Nói rồi cô cũng tiến về phía đấy, bước lên cầu thang đá mà đi lên phía trên. Tầng 2 này nó giống như một sân thượng, thiết kế ba gian nhà ở nhỏ. Trước là khoảng sân sinh hoạt chung. Y Thương đi đến căn nhà ở giữa, chần chừ một lúc rồi cũng đưa tay lên gõ cửa. Không lâu sau đó cánh cửa cũng mở ra. Phương Dịch Uy nhìn thấy cô xuất hiện ở đây mà sửng sốt. Y Thương. Cô lúc này cũng không vòng vo đã liền hỏi thẳng anh. Dịch Uy, sao anh không nhận trợ cấp từ quỹ nhân ái nữa? Nghe vậy Phương Dịch Uy sững lại, nhưng chỉ vài giây sau đó anh trả lời hời hợt. Đó là chuyện của tôi. Cô cười hát sang một cái. Chỉ vì không muốn liên quan đến em, mà anh lại bỏ đi quyền lợi của Ý Nhi. Quỹ nhân ái được thành lập để hỗ trợ cho những đứa trẻ bị ung thư. Đó là sự san sẻ khó khăn chứ không phải là bố thí. Anh lại đem tự tôn của mình mà cắt đi những gì Ý Nhi đáng được nhận. Tôi nói rồi, đó là chuyện của tôi. Nếu Quách tiểu thư đến đây chỉ vì chuyện đó thì mau trở về đi. Tôi không có gì để nói hết. Phương Dịch Uy, em không hiểu nổi anh đang nghĩ cái gì nữa. Anh nghe vậy nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo. Quách tiểu thư nói tôi là một kẻ nhu nhược, giờ lại đến chất vấn tôi tại sao không ngửa tay nhận tiền từ Quách gia nữa sao? Lời của anh khiến cô sững lại, không hiểu sao hốc mắt khi ấy bỗng cay xẻ lên. Cô có một chút lúng túng thoáng qua mà lên tiếng. Lúc đó nói anh nhu nhược là vì anh không có sự quyết đoán trong tình cảm của mình, chứ không hề muốn nói đến khía cạnh khác. Được, là em không đúng, nhưng em không nghĩ anh vì em mà từ chối nhận quỹ nhân ái cho Ý Nhi. Khoảng cách của chúng ta đã ở mức độ ngay cả giúp đỡ cũng không thể được sao? Giọng cô bắt đầu nghẹn lại, ánh mắt cũng đã dần đỏ hoe mà đau đớn nhìn anh. Phương Dịch Uy cũng không lên tiếng gì. Giữa hai người họ thật sự có rất nhiều thứ vẫn không thể thẳng thắn được với nhau. Bức tường vô hình ở ngay giữa đấy vẫn chưa có ai chạm đến được để phá vỡ. Anh không nói gì, cô chỉ có thể cười giễu. Thật ra em đã nghĩ mình đủ sức để bước vào thế giới nội tâm của anh, nhưng giờ em nhận ra càng muốn thấu hiểu thì càng nhiều trắc trở. Có lẽ em thích anh sai cách rồi. Sau lời đấy cô cũng quay người rời đi. Phương Dịch Uy đứng đấy nhìn theo bóng cô, rồi lại dựa lưng vào thành cửa mà ngửa đầu lên thở mạnh. Phương Dịch Uy, mày phải làm gì với cô ấy bây giờ? Trong tình cảm, cái gọi là môn đăng hộ đối quả thực rất tàn khốc. Không hẳn chỉ nhắc đến tiền tài, vật chất, mà là còn những trải nghiệm trong quá trình trưởng thành của hai người. Nếu như nói chuyện mà còn phải giải thích nửa ngày, nếu như nhìn mắt nhau mà còn chẳng thể hiểu được đối phương muốn gì, thì thật sự mệt mỏi. Tối đấy trong phòng ngủ sang trọng, nơi chiếc giường kiểu dáng công chúa, cuộc nói chuyện của hai cô gái vang lên. Cậu thật sự đã tát anh ta? Yến An tròn xoe đôi mắt khi nghe cô kể lại câu chuyện. Y Thương ủ rũ thở dài mà gật đầu. Ừ, cậu thấy mình có quá đáng không? Anh ta quan tâm cậu, còn đồng ý khiêu vũ trong tiệc sinh thần của cậu, xa mặt bảo vệ cậu, đưa cậu đi hóng gió để dỗ dành. Nếu không phải là thích thì không rảnh làm mấy chuyện đó. Nói thật là mình cũng không thích kiểu đàn ông mà không dám đối diện với tình cảm của mình. Rõ ràng là thích nhưng lại không dám, trong khi đối phương đã mở lời trước. Đàn ông mà không dám đấu tranh để có được thứ mình thích, nói nhu nhược cũng không sai. Chỉ là nếu đứng trên khía cạnh của Phương Dịch Uy, anh ta cũng có cái khổ. Y Thương xoay người nhìn sang bạn mình. Cậu thấy sao? Thật ra đàn ông thường có tự tôn rất cao, họ không muốn thua kém với cô gái mình thích. Cậu nghĩ xem, thân phận của cậu là một cô tiểu thư của gia đình danh giá, còn anh ta chỉ là một người rất tầm thường, cũng làm công việc không được cân xứng với cậu. Nhưng mình không quan tâm mấy điều đó. Tất nhiên là cậu không quan tâm rồi, bởi vì cậu đâu có thiếu thứ gì. Nhưng là Phương Dịch Uy cảm thấy không xứng với cậu, bởi vì anh ta không có gì. Thế này nhé Y Thương, cậu thử nghĩ đi. Nếu đổi lại cậu là một cô gái nghèo trong tay không có thứ gì, cậu gặp được một người đàn ông mà anh ấy rất giàu có, cậu thấy có tự ti không? Y Thương nghe vậy cũng ngẫm một lúc rồi trả lời. Thật sự là mình không nghĩ nổi được cái cảnh mình nghèo. Yến An thở dài, chán nản, vỗ tay lên trán mình. Thôi vậy, cậu sinh ra trong nhung lụa, cũng khó để hiểu được cảm giác của người có cuộc sống khó khăn là thế nào. Vậy thì mình có thể đưa tiền cho anh ấy, cuộc sống thay đổi thì sẽ phù hợp hơn. Cậu không thấy ngay cả việc nhận quỹ nhân ái mà anh ta còn từ chối sao? Cậu nghĩ đưa tiền thì Phương Dịch Uy sẽ nhận, đó là tự tôn của đàn ông. Không có một người đàn ông nào thích bị nói là ăn bám phụ nữ, dựa vào phụ nữ. Theo mình nghĩ, việc anh ta từ chối nhận quỹ hỗ trợ không hẳn là muốn rạch ròi với cậu đâu. Y Thương hiếu kỳ vội hỏi, vậy vì sao? Cũng có thể Dịch Uy muốn cân xứng với cậu hơn một chút, ít nhất là không phải mối quan hệ người từ thiện và người nhận từ thiện. Ngay vậy tâm tình của cô trở nên rối rắm. Vậy sao? Lúc này Yến An cũng quay người sang đối diện với cô. Y Thương, nhưng cậu thực sự thích Phương Dịch Uy sao? Cô khẽ cựa người nằm sấp xuống, kê chiếc cằm lên, cánh tay đặt trên gối mà nói. Mình cũng không biết có phải là thích không. Thời gian gặp Dịch Uy cũng chưa lâu, nhưng cảm giác không giống với mấy tên công tử mà mình đã nói chuyện qua. Mỗi ngày mình đều muốn gặp anh ấy, muốn biết thêm nhiều về cuộc sống của anh ấy. Phương Dịch Uy là người đầu tiên khiến mình tức giận vì ngó lơ mình, cũng là người đầu tiên khiến mình dễ dàng vui vẻ. Thật ra anh ấy chỉ cần nhỏ nhẹ một chút, mình đã không còn giận nữa rồi. Nhưng Dịch Uy lúc nóng lúc lạnh, mình đúng là không hiểu nổi con người anh ấy. Nếu cậu thực sự muốn hiểu Phương Dịch Uy, vậy thì phải sống thử cuộc sống của anh ta, đặt mình vào vị trí của anh ta. Sống cuộc sống của Dịch Uy. Yến An khẽ gật đầu. Khoảng cách của hai người là thân phận, quá trình lớn lên trong đủ đầy của cậu sẽ không hiểu được nghèo là một cái tội đâu. Cuộc sống bôn ba của Dịch Uy cũng không hiểu được. Ở vị trí như cậu, thứ cậu cần chỉ đơn giản là sự quan tâm, chứ không phải là vật chất. Nếu hai người thật sự có thể đặt bản thân vào vị trí của đối phương, thì rào cản giai cấp sẽ được phá bỏ thôi. Cô nghe vậy gật gù rồi quay người nằm thẳng lại. Mình hiểu rồi, An An, cảm ơn cậu. Yến An cũng xoay thẳng người lại, nhìn lên phía trần nhà nơi có chiếc đèn chùm rực rỡ. Lúc trước mình đã rất hiếu kỳ, là không biết sau này cậu sẽ chọn một người đàn ông như thế nào. Vì gia cảnh cậu rất tốt, cậu lại cũng rất xinh đẹp, chắc hẳn phải là một anh chàng rất tài giỏi, gia thế cũng đáng gờm, tướng mạo tất nhiên là cũng phải trên cả ngàn người. Mình chưa từng nghĩ đến người đàn ông sau này mình sẽ ở bên cạnh có dáng vẻ thế nào. Đến khi gặp được Dịch Uy, mình mới nghĩ đến mình muốn ở bên cạnh anh ấy. Yến An ngương mặt nhìn sang cô mỉm cười. Cô tiểu thư của tôi cuối cùng cũng sa vào lưới tình rồi, Y Thương, chúc cậu sẽ được hạnh phúc. Ngay vậy cô cũng quay mặt sang. Chúng ta đều sẽ được hạnh phúc. Ừ. Sau đó là những tiếng cười trêu đùa vang lên trong căn phòng. Tình bạn giữa Y Thương và Yến An thật sự rất đẹp. Hai người họ cũng ở hai tầng lớp khác nhau, nhưng vẫn có thể gắn kết chia sẻ mọi đời tư của nhau cho đối phương mà chẳng lo sợ bất cứ điều gì. Đó là điều tốt đẹp nhất trong một mối quan hệ. Buổi trưa ngày hôm sau, Phương Dịch Uy trở về khu nhà của mình. Cô hàng xóm nhà dưới nhìn thấy anh cũng tiện miệng hỏi. Dịch Uy đi dậy về rồi à? Anh mỉm cười gật đầu. Vâng, gia đình cô ăn cơm chưa? Chuẩn bị đây, từ hôm nay cậu lại có hàng xóm mới rồi đấy. Nghe vậy Dịch Uy có chút ngạc nhiên. Có người đến thuê nhà A520 sao cô? Ừ, là một cô gái, rất xinh xắn đấy. Không hiểu sao nghe vậy, anh có linh cảm tới một người. Dịch Uy bước lên bậc thang đi lên phía trên, nhìn thấy nơi khoảng sân của căn nhà nằm phía bên cạnh nhà mình, đồ đoàn để ngổn ngang. Khi ấy bên trong căn nhà cũng không kém là bao. Quách Y Thương đứng giữa gian phòng nhìn đống đồ mà mình đưa đến. Quả thực cô không biết nên bắt đầu sắp xếp từ đâu. Y Thương lại lấy điện thoại ra, tra cứu số dịch vụ dọn nhà rồi bấm gọi. Đang hí hửng vì tìm được cách xử lý, thì bỗng nhiên trong đầu cô lại xoẹt qua một tia suy nghĩ mà tắt máy đi. Không phải nói là phải sống cuộc sống của anh ấy sao? Vậy thì việc gì mình cũng phải tự làm mới đúng. Câu nói thể hiện rõ quyết tâm. Y Thương cũng cất điện thoại đi, xắn tay áo lên, lao vào dọn dẹp, đến khi kéo chiếc bàn không cẩn thận để kẹp vào tay mà kêu lên một tiếng. Á! Phương Dịch Uy ở bên ngoài nghe tiếng la của cô, liền chạy vội vào trong, nhìn thấy cô đang suýt xoa thổi ngón tay. Anh bước nhanh lên, cầm lấy tay cô kéo lại xem. Không sao chứ? Y Thường có thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó cũng lắc đầu. Không sao, chỉ bị chân bàn dập nhẹ vào tay thôi. Phương Dịch Uy nhìn lên cô, sau đó lại nhìn đồ đạc quanh căn phòng. Anh buông tay cô ra mà chất vấn. Y Thường, giải thích chuyện này đi. Ánh mắt cô hướng đến anh, thẳng thắn trả lời. Dịch Uy, em muốn thử sống cuộc sống của anh. Anh nghĩ rằng chúng ta không phù hợp, nhưng chúng ta có thể dần cải thiện nó để hòa hợp. Có phù hợp hay không, không phải ở việc sống thử vài ngày, mà ngay từ lúc bắt đầu chúng ta đã được định là hai người ở hai thế giới khác nhau rồi. Thế nào là hai thế giới khác nhau? Chúng ta đang sống cùng một thành phố, hít chung một bầu không khí thở. Em cũng có thể dọn đến cạnh nhà anh ở. Rốt cuộc thì như thế nào anh mới cho rằng chúng ta không khác biệt? Ánh mắt anh nhìn cô mang theo một chút xa cách. Nó giống như dù ngay ở trước mặt, nhưng vẫn cảm thấy như cách một chân trời vậy. Một Quách Y Thương không phải của Quách gia, một Phương Dịch Uy không phải ký vào giấy nhận trợ cấp. Cô nghe vậy thật sự rất khó chịu, cô đã cố gắng muốn xóa bỏ khoảng cách của hai người, nhưng anh thì vẫn cứ đứng ở vị trí đấy nhắc nhở cô rằng giữa hai người có một bức tường. Phương Dịch Uy, chúng ta đến với thế giới này đâu được lựa chọn gia cảnh của mình. Anh không muốn ký giấy nhận trợ cấp. Em cũng không muốn ở cái vị trí mà đến ngay cả bản thân thích ai đó cũng phải suy xét đủ điều. Chính vì không thể lựa chọn, nên ngay từ ban đầu khoảng cách giữa tôi và em đã được định như vậy rồi, không thay đổi được. Em nên dọn về đi, nơi này không thích hợp với em. Nói rồi Dịch Uy cũng quay người trở ra ngoài. Cô cứ đứng lặng ở đấy nhìn theo bóng anh. Cảm giác có chút tủi thân chạy lên sống mũi, khóe mắt cay xè rồi để rơi ra một dòng lệ. Y Thường đưa tay lên, quẹt ngang đi nó, cô vẫn quay vào tiếp tục sắp xếp lại đồ đạc của mình. Cô sinh ra trời đã cho cái tính không dễ dàng bỏ cuộc, trước giờ thích gì nhất định phải có bằng được. Nếu như chỉ vì cái gọi là nhân sinh quan và giá trị quan của người khác mà bản thân phải thay đổi, thì đó không phải là cô. Dịch Uy đi ra ngoài lại nghe được những âm thanh lạch cạch bên trong nhà mà quay đầu nhìn, thấy Y Thương vẫn ương bướng chuyển hết đồ vào bên trong nhà. Không thấy người nhưng giọng của cô thì rất lớn. Anh cũng không phải là chủ nhà, không ép được em đi. Dịch Uy chỉ biết thở dài. Tính khí của cô anh cũng hiểu được đôi phần. Nghe những âm thanh của đồ đạc va chạm, không đành để cô vất vả nên tiến lại. Chỉ là chưa đến cửa đôi chân bỗng sựng lại. Bàn tay anh to chặt lấy, sau đó lại quay người rời đi. Quách Y Thường một mình loay hoay trong căn nhà nhỏ, chỉ khoảng 40 mét vuông. Phòng khách, ngủ, cả bếp đều chung một gian thông nhau, cùng với một phòng tắm nhỏ. Lúc đầu khi nhận phòng, cô còn nghĩ nhỏ thế này thì dọn một lúc là xong. Nhưng không ngờ cặm cụi gần hết ngày mới gọi là tạm ổn một chút. Bên ngoài trời đã nhá nhem tối, Y Thường mệt lả người mà nằm luôn ra sàn than thở. Không lẽ sức khỏe của mình đã yếu đến mức này rồi sao? Chỉ quanh quẩn trong cái phòng 40 mét vuông mà sắp không còn sức sống rồi. Cô khua tay với lấy điện thoại của mình bật lên. Vậy mà cũng đã gần 7 giờ tối rồi. Cái bụng cô vừa vặn xéo lên. Y Thương mới nhớ ra cả ngày nay chưa ăn gì rồi. Nghĩ vậy Y Thương liền vội truy cập vào mấy tiệm ship đồ ăn nhanh. Đúng là vào cơn đói nên nhìn ảnh thôi bụng lại càng kêu gào. Cô cao hứng tích chọn một đống đồ, nhưng đến khi chuẩn bị chốt đơn, ngón tay bỗng nhiên khựng lại. Trong đầu cô nhớ đến lời của Chu Thiện nói khi trước. Người thích ăn đồ Tây có thể sẵn sàng chi một số tiền lớn cho bữa ăn, sẽ không giống với người phải lựa chọn thực phẩm rẻ nhất mua về nấu. Quách Y Thương trầm mặc một hồi, sau đó hủy đơn đặt hàng mà ngồi dậy. Nấu ăn chắc cũng dễ thôi mà. Trên gương mặt đầy sự quyết tâm, cô đứng dậy đi lại phía tủ lạnh mở ra. Chỉ một giây sau, sự quyết tâm cũng liền biến mất. Lúc thuê nhà, chủ nhà nói có tủ lạnh, bếp. Thế nên cô cũng tiện nhờ chủ nhà chuẩn bị sẵn luôn cho ít thực phẩm. Cô sẽ gửi tiền. Có lẽ cô trả hơi hào phóng. Nên giờ đây trong tủ lạnh chật kín. Phải bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ món gì giờ cô không thể nghĩ được với một cái bụng đang réo này. Khi ấy ở bên ngoài có tiếng động vang lên từ nhà bên cạnh. Đó là Phương Dịch Uy, nên cô vội đóng tủ lạnh lại mà đi ra mở cửa, ngó đầu nhìn ra ngoài. Nhìn thấy Phương Dịch Uy đang đóng cửa nhà mà lên tiếng. Dịch Uy, giờ anh đến Destiny sao? Đã ăn cơm chưa? Anh nghe rõ tiếng của cô, nhưng sau đấy lại không trả lời, khóa cửa xong liền quay người đi. Nhưng rời được vài bước trong lòng có chút không yên tâm nên dừng lại. Tuy là không quay người nhìn cô nhưng giọng nói vẫn rất rõ ràng. Nơi này buổi tối an ninh không tốt, không có việc gì quan trọng thì ở trong nhà, đừng có ra ngoài. Dứt lời là anh cũng đi thẳng xuống dưới. Cô thấy vậy chỉ sụ mặt xuống rồi đóng cửa lại mà quay vào trong. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cúi đầu thương ngẩng đầu yêu của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.